Thập Phương Võ Thánh, chương 881 Kiếp Nổ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại viên mãn hội chân linh hình chiếu phong tòa kim ô từ thể lúc tại chỗ rất xa một chiếc trong suốt phi thuyền, chậm rãi im ắng hiền hiện xa xa quan sát lấy bên này tình huống trong phi thuyền không có bóng người, chỉ có từng đoạn mã hóa tin tức lăng không bắn ra đến tại phi thuyền bao quanh trao đổi. Phảng phất nơi này thật sự có không ít hệ thống tại gửi đi tin tức. Nhưng trên thực tế, nếu là có người có thể đi vào trong phi thuyền xem xét liền sẽ phát hiện bên trong không có cái gì. Toàn bộ phi thuyền từ trong tới ngoài tất cả đều là do điều khiển tự động người máy tại thao túng bay lượn. Bọn hắn đã động thủ bắt đầu. Mát, viên mãn hội đối mãn nguyện thư nhất định phải được khi lấy được tình báo về sau, khống chế phục cận ẩn núp phục tô hội đầu lĩnh là chắc chắn cử động. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này là không thể nào nhường hai phía thế lực lớn quy mô xung đột. Chúng ta cần càng nhiều dẫn dắt. Tai, viên mãn hội mục đích ta đã xác minh, bọn hắn nghĩ phải nhanh nhất phong tỏa nơi này, nhưng phục tô hội phản ứng không kịp, sau đó cấp tốc mang đi mãn nguyện thư máy tổng kiểm soát. Tại đây vài bố lót trong phòng phục tô hội nhân thủ, không đủ để ngăn chặn bọn hắn triệu tập lực lượng. Khẩu, muốn dẫn dắt ra tốc sao? Não, mát, không, chúng ta không cần ra tốc mà là muốn cho tình thế hướng đi không thể nghịch chuyển. Não, nhưng hai bên đều xuất hiện không thể vãn hồi tổn thất to lớn sao? Hoặc là, lại cho ra một cái không thể không khai chiến lý do. Tai, đúng thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần mãn nguyện thư còn chưa đủ. Nhưng nếu như là phục tô hội hội trưởng con trai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ như vậy đủ rồi. Não, phi thuyền đối diện lấy phía trước, xa xa hàng tinh, đột nhiên khuấy động ra từng mảnh nóng bỏng hỏa diễm. Cao ngất hỏa diễm sóng lớn cơ hồ thoát ly hàng tinh mặt ngoài, bắn tung tóe hướng chung quanh vũ trụ. Một đầu mơ hồ kim ô hư ảnh ở trong đó nghỉnh cổ trường minh. Nhưng nó hết thảy đều bị chung quanh một đường to lớn màu xanh lá linh năng pháp trận khống chế lại. Lít nhà lít nhít tựa như hạt cắt phù văn, côn trùng một dạng, liên tục không ngừng theo từng cái hướng đi, vờn quanh kim ô phi tốc chuyển động. Pháp trận bên ngoài cái kia kim sắc ngọc cánh vương miện nam tử chắp tay huyền không, trên thân tựa như khói mù tung bay ra lượng lớn màu xanh lá quang vụ, dung nhập pháp trận. Yên tâm đi, tại đây bên trong phụ cận mấy chục cái tinh hệ bên trong phạm vi đều bị ta bố trí xuống phong tỏa pháp trận. Không có bất kỳ cái gì tin tức có thể truyền ra ngoài. Các ngươi phục tô hội tổng bộ căn bản không có khả năng biết nơi này hết thảy. Nam tử mỉm cười đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vừa nhấc. Suy suy suy, không thể đếm hết màu xanh lá sợi tơ theo pháp trận trong lăng không hiền hiện đem to lớn kim ô triệt để quấn chặt lấy. Kết thúc không quan trọng một khỏa hàng tinh lực lượng cũng muốn ở trước mặt ta dễ dùa. Hắn lại lần nữa vừa nắm, toàn bộ hàng tinh bên trong kim ô lập tức bị cưỡng ép áp xúc thu nhỏ, bị màu xanh lá pháp trận phong tỏa trói buộc thành một cái mấy trăm mét đường kính màu vàng kim tiểu cầu triệt để không thể động đậy. Quảng cáo, ngươi hiểu rõ chính mình đang làm gì sao? Kim ô tử thể ngụy hợp trầm giọng nói, dĩ nhiên ta đương nhiên hiểu rõ các ngươi cũng có quân chủ. Nhưng thì tính sao, ngươi sẽ không thật coi là, hiện tại viên mãn hội sẽ e sợ ngươi không quan trọng một cái quân chủ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy một cái mới tấn thăng quân chủ, liền có thể cùng tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tinh nguyên tam quân chủ đánh đồng. Được rồi, cùng ngươi nói này chút cũng không hiểu, nam tử bỗng nhiên mất hết cả hứng nói. Qua một thời gian ngắn ta bản thể sau khi ra ngoài, nếu là người ta có gặp lại ngày, người liền có thể biết coi như là quân chủ ở giữa, chân linh ở giữa, khoảng cách cũng to đến giống như lạch trời. Hắn lại lần nữa vung tay lên, kim ô triệt để co vào, bị cưỡng ép phong ấn thành một khỏa nắm đấm vàng lớn hạt châu nhỏ, phiêu phù ở hàng tinh chỗ sâu, không thể động đậy. Cuối cùng nhớ kỹ, phong ấn ngươi người, gọi phong chi tinh mét vâng ân. Nam tử thân hình chậm rãi làm nhạt tan biến, tính cả còn lại bốn tên bất hủ viên mãn hội cường giả cùng một chỗ triệt để tiêu tán. Phảng phất nơi này ngay từ đầu liền từ chưa xuất hiện qua bọn hắn. Vù, quáng tinh mặt đất cấp tốc lao ra một đạo hắc tuyến. Màu đen máy phi hành kéo ra thập tự hình hắc rực xoay tròn lấy cao tốc xông phá đại khí, xông qua tinh cầu từ trường, tiến vào vũ trụ vũ trụ. Hậu phương, một mảnh màu xanh thảm linh năng hóa thành lưới lớn, bay lên cao cao truy hướng máy phi hành phần đuôi. Ngồi vững vàng, điều khiển phi hành khí Lý Dung khẽ quát một tiếng, dùng sức đem thao túng khí đi lên kéo một phát. Đồng thời nàng linh năng phi tốc tuyên bố mấy trăm cái khác biệt chỉ lệnh, hiệp điều chỉnh máy phi hành các mô khối. Thi đấu vũ trụ hình thức đã mở khải, cơ giới trí não giọng nam vang lên, ngoài phi thuyền hình bày ra chào mừng ngài sử dụng A4 cấp khắc tập đoàn 2 dùng tinh cầu máy phi hành. Tốc độ cao nhất xông vào. Lý Dung thở hắt ra, lốp bốp đem chiếc mặt thao túng trên mặt báo từng dãy chạm đến ấn phím thắp sáng. Máy phi hành quanh thân bắt đầu mở rộng, cấp tốc biến lớn. Ngắn ngủi mấy giây, thế mà theo dài mười mấy mét độ, gia tăng đến hơn 100 mét. Đại lượng màu đen bọt biển theo ngoài phi thuyền xác tuôn ra từng tầng một bao trùm đến chung quanh. Bọt biển cứng đờ, ngừng kết tự động tạo hình, đảo mắt liền hình thành một chiếc hoàn chỉnh phi thuyền vũ trụ. Khóc, Ngụy Hằng có chút hưng phấn vỗ tay phát ra tiếng. Tốc độ này có khả năng a, liền bất hủ linh năng giả cũng không đuổi kịp. Không phải không đuổi kịp mà là phi thuyền có nhảy vọt động cơ phối hợp linh thuật tạm thời vặn vẹo không gian, nhường tên kia linh năng vô pháp tới gần. Tống Chiêu Chiêu giải thích nói. Đây là ngươi nguyên đô tử mẹ nuôi độc môn linh thuật kỹ xảo. Châu, Ngụy Hằng so cái ngón tay cái. Vậy chúng ta bây giờ đi thì sao? Nơi này vẫn là Đông Cực Liên Minh cảnh nội, chẳng lẽ tên kia liền triệt để không ai quản? Đi những tinh cầu khác tương đối địa phương trọng yếu tốt nhất. Bất hù cấp linh năng giả tại đây lại xa xôi tinh hệ căn bản không người có thể đu ăn, những địa phương này tinh hệ cao nhất trưởng quan đều chỉ có thăng hoa giả. Chỉ có một cái tinh khu cao nhất quân sự trưởng quan mới có thể sẽ nhường bất hù giả đảm nhiệm. Đây vẫn chỉ là khả năng, Tống Chiêu Chiêu nói rõ lý do, khó trách tên kia như thế không kiêng nể gì cả, Ngụy Hằng lập tức khó chịu nói. Không vội, coi như hắn là bất hủ, ở loại địa phương này đột nhiên ngoi đầu lên cũng sẽ bị liên minh cấp tốc truy sát truy bắt. Dù sao nơi này chính là Đông Cực địa vực, Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói. Phi thuyền một cái vẫy đuôi, ra tốc tiến vào nhảy vọt hình thức. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong chốc lát một vùng không gian vặn vẹo từ đằng xa khuếch tán tới, vừa mới đem phi thuyền bao quát đi vào. Nhảy vọt hình thức lập tức bị quấy nhiễu cắt ngang. Phi thuyền nhỏ kịch liệt chấn động đung đưa mấy lần, hắn ngay phía trước nguyên bản trống không trong tinh không, đột nhiên nổ tung một vùng không gian gợn sóng. Bạch gợn sóng trung tâm, đến hàng vạn mà tính đại lượng chiến hạm thực thể, phi tốc nổi lên. Màu trắng tinh thân hạm cầm trong tay kiếm thuẫn trọng trang kỵ sĩ thực thể từng mặt tựa như to lớn tấm chắn màu lam linh năng hộ thuẫn lực trường. Cùng với đang phi tốc phóng ra khuếch tán đến không gian chung quanh quấy nhiễu khí cụ. Ngắn ngủi mấy tức mấy người trước mặt liền xuất hiện một nhánh thuộc về viên mãn hội chính quy hạm đội. Trong đó một cỗ bất hủ linh năng giả gợn sóng phi tốc khuếch tán, lan tràn, phóng tới mấy người chiếc này phi thuyền nhỏ. Tống Chiêu Chiêu Lý Dung mấy người lần này là thật trợn mắt hốc mồm. Chúng ta, vẫn là tại liên minh cảnh nội sao? Tống Chiêu Chiêu trần trờ nói. Ta cũng nghĩ thế, Lý Dung cổ họng khô chát chát biết lần này là thật nguy hiểm. Bọn hắn là hướng ta tới. Bỗng nhiên một bên Toa Lạp đứng lên nói. Là ta làm liên lụy các ngươi, ngươi phát điên vì cái gì? Nhanh ngồi xuống, chúng ta còn không có triệt để từ bỏ. Tống Chiêu Chiêu kéo nàng lại, thật có lỗi, ta cam đoan, sẽ đưa các ngươi an toàn rời đi. Toa Lạp trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nàng gỡ xuống mũ tóc dài cấp tốc biến thành màu vàng kim. Ta là Khắc Nặc Tát Tư hoàng nữ cao nhất thống hợp nguyên soái. Lôi Tát Lạp Đông Đình. Nàng vừa xài bước ra thân thể đột nhiên lấp lánh nhảy vọt xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài vũ trụ. Thuần khiết màu vàng kim hoàng gia trọng giáp thực thể ở trên người nàng cấp tốc lan tràn bao trùm, hai tay phân biệt nắm giữ to lớn kiếm thuẫn. Phức tạp tinh xảo hoa văn cuồng bạo bất hủ linh năng gợn sóng cùng với thống hợp nguyên soái độc hữu có thể điều khiển đại lượng chiến hạm thực thể chiến lược linh năng gợn sóng. Tất cả đặc thù đều đã chứng minh hắn thân phận chân chính căn bản không phải cái gì Toa Lạp mà là Lôi Tát Lạp. Oanh, trong chốc lát một đạo hồng sắc chủ pháo hướng phía phi thuyền oanh bắn tới. Lôi Tát Lạp cuồng hống một tiếng tiến lên nâng lá chắn. Một vòng màu lam linh năng theo lá chắn xuôi theo kéo ra, hình thành một cái vài trăm mét đường kính to lớn khiên tròn. Bành quảng cáo, chủ pháo tựa như hồng lưu thác nước bị cự thuẫn chính diện ngăn trở hướng bốn phía tiêu tán đại lượng điểm sáng màu đỏ. Trong hạm đội bộ tựa hồ cũng có chút chấn động, không nghĩ tới phi thuyền nhỏ bên trong lại có thể có người có thể ngăn cản chủ pháo công kích. Dù sao đây chính là thăng hoa giả cũng không cách nào chống cự hàng tinh cấp bắt chủ pháo. Suy suy suy suy suy, trong chốc lát lít nhà lít nhít đại lượng chùm sáng chủ pháo theo trong hạm đội bộ bắn ra đến toàn bộ oanh tạc tại Lôi Tát Lạp kéo ra cự thuẫn lên. Xích hồng chùm sáng hội tụ đến cùng một chỗ chiếu sáng phi thuyền nhỏ cùng Lôi Tát Lạp chung quanh mảng lớn không gian. Cự thuẫn run rẩy bắt đầu hiền hiện đạo đạo vết dạn. Coi như là Khắc Nặc Tát Tư hoàng gia cao nhất kiệt tác thực thể cũng gánh không được nhiều như vậy chủ pháo oanh tạc. Dù sao Lôi Tát Lạp chẳng qua là một cái bất hù, hơn nữa còn là lúc trước bị trọng thương bỏ chạy sau bất hù. Ta chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hằng thanh âm phát run nhìn chằm chằm đằng trước càn tại phi thuyền trước người bóng người. Cái kia đạo kim sắc bóng lưng, khiến cho hắn cảm giác hai mắt phát đâm, trong lòng có loại khó tả khó chịu. Dù sao ở chung lâu như vậy coi như Toa Lạc tính tình kém, trầm mặc ít nói, nhưng phân phối cho chuyện của nàng tổng có thể thuận lợi hoàn thành. Hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ ra tay trợ giúp hắn giải quyết nhiệm vụ. Cái tên này luôn là ở trong miệng nói xong lời khó nghe. Nhưng thật muốn đến thời khắc mấu chốt lại luôn chủ động đè vào phía trước nhất. Còn có biện pháp, Nguyên Đô từ hai mắt lạnh lẽo, đại lượng linh năng ở chung quanh nàng hiền hiện khuếch tán, đang tràn ngập toàn bộ phi thuyền chung quanh, thậm chí kết nối đến lôi tát lạp phía sau lưng. Nàng đang làm những gì? Lý Dung, Tống Chiêu Chiêu cũng đều tại khuôn mặt lãnh túc thật nhanh phối hợp Nguyên Đô Tử làm lấy cái gì chuẩn bị. Tiểu Hằng, chuẩn bị tọa độ nhảy vọt, bỗng nhiên Nguyên Đô Tử quát khẽ một tiếng, Ngụy Hằng toàn thân giật cả mình, liền loại trạng thái này còn có thể nhảy vọt, chung quanh tất cả đều là không gian quấy nhiễu khí cụ còn có chủ pháo oanh tạc liền ở chung quanh. Dạng này không gian ba động cưỡng ép nhảy vọt tương đương tự hủy. Bọn hắn đám người này sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị cuồng bạo vặn vẹo không gian, xé nát thành vô số khối. Dung Nhi, xác định tọa độ, chúng ta có thể đi thế nào? Lý Dung cắn răng hỏi. Liên minh đến bây giờ đều không phản ứng thế cục đại khái đã rõ ràng. Nguyên Đô từ mắt nhìn thần sắc ảm đạm Tống Chiêu Chiêu. Hiện tại, chỉ có thể đến đó. Lý Dung thân thể dừng lại. Ngươi xác định, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.